Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2374, chương 2400, để cho nên tối cao chí tôn đều sợ vô kỵ. Vốn là yên lặng hài hòa trải qua thiên kiếp, nhưng là ở cuối cùng, lần nữa phát sinh biến hóa, nguyên bổn đã bị đánh sợ thiên kiếp, lại một lần nữa nổi cơn thịnh nộ. Nó tụ hợp rồi mới tinh lực lượng, loại lực lượng này đã là không phải nguyên lai độ cao. Gần như tiến vào hỗn độn cấp xa cách vẫn là chân chính cao hơn thái cực. Đạt tới vô cực cấp bậc trình độ, trong đó cường hãn đã có thể dung chuyển toàn bộ vũ trụ. Người tốt, mới vừa rồi còn rất sợ ta, hiện nay thì trở nên sao? Ta xem ngươi chính là muốn ăn đòn. Trường không vô kỵ chút có một tí tẹo như thế tức giận. Đương nhiên ở trên thực tế, hắn cũng chính là thuận miệng nói một chút mà thôi. Chân chính hắn cũng không có tức giận ý tứ. Vì vậy thiên kiếp đã không thuộc về mới vừa rồi cái kia. Bây giờ nó có thể xưng là hỗn nguyên vô cực hỗn độn đại thiên kiếp. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Phát sinh như vậy biến hóa đây? Coi như thủy tác dũng giả trường không vô kỵ, dĩ nhiên là vạn phần rõ ràng, chỉ vì trong cơ thể hắn biến hóa, là chính bản thân hắn thập phần đáng giá vui vẻ, là thuộc về đã từng một mực không cách nào hoàn toàn dung hợp quang minh tối cao hỗn độn chí tôn. Căn nguyên, hoàn toàn với chính mình dung hợp, liên đới, tự nhiên cũng là hắc ám chi đạo tối cao dung hợp. Nói cách khác, lúc này trường không vô kỵ giờ phút này đã bắt đầu độ chính mình âm dương thái cực tối cao lăn lộn đọc thiên kiếp. Nếu như này một cái thiên kiếp ung dung vượt qua mà nói, hắn trường không vô kỵ ở ngạnh thực lực bên trên đem tuyệt đối vượt qua Minh Vương cùng Lucifer, thậm chí là cái kia Giang Trường Thiên, thực sự trở thành vũ trụ đệ nhất nhân. Ùng ùng hống hống hống, hỗn độn tối cao thiên kiếp phát ra từng tiếng giống giận, nổ rung trời, cũng ở đây thiên kiếp bên trong, toàn diện bạo phát ra, một cái to lớn, ở chỗ này tạo thành hỗn độn vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn, toàn bộ bí cảnh bên trong hết thảy, đều bị cuốn đến trong đó mà tới. Trong này lực lượng chi cường đại, đã có thể nói đứng sau phụ thần cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, nó lực lượng vẫn còn ở không ngừng tăng lên bên trong, không ngừng lớn mạnh, lại nhìn vũ trụ này các nơi, cũng vì vậy đưa tới không tưởng tượng nổi biến hóa. Minh ma tử giới bên trong, lấy loạn thần hải làm trung tâm, nổi lên một trận cụ phong, vô luận là Minh Vương Điện chỗ vị trí, hay hoặc giả là hủy diệt chi thần diệt thần sơn, đều tại không dừng được đung đưa. Trong đó vị trí các đại chí tôn đều đã không cách nào tu hành, toàn bộ đồng loạt bay ra mỗi người chỗ vị trí, đi ra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thật là khủng khiếp, đây là thế nào? Không biết a, vô kỵ vô thượng chí tôn, không phải là đi bên kia sao? Chẳng lẽ đây là hắn đưa tới? Nhưng là lực lượng này cũng quá để cho người ta lo lắng, ta cũng không biết. Nhưng ta muốn vô kỵ vô thượng chí tôn, nhất định không có việc gì, dù sao hắn chính là với Minh Vương một cái thực lực. Trong vũ trụ này không nên có chuyện gì có thể làm khó được hắn. Tối thiểu chạy trốn không phải là cái gì vấn đề. Thiên lang đám người, bên trong lòng là lo âu, nhưng là suy nghĩ một chút trường không vô kỵ thực lực. Cũng chỉ có thể là tin tưởng hắn rồi. Dù sao muốn trợ giúp cũng không giúp được, nơi đó là không phải bọn họ có thể đi. Trên cái thế giới này, còn có như vậy lực lượng cường đại sao? Không biết a, loại trình độ này, ta muốn chính là hủy diệt chi thần vẫn còn, cũng không cách nào đến gần. Chẳng lẽ là Minh Vương? Không không, ta cảm thấy được Minh Vương cũng không giải quyết được. Đây tựa hồ là đến từ loạn thần hải, sau đó bí cảnh nơi. Rốt cuộc có cái gì? Diệt thần sơn trên chư vị, cũng là mỗi một người đều hoảng loạn đứng lên. bọn họ không biết được này vô hạn cường đại biến hóa sau đó. Rốt cuộc là đại biểu thứ gì? Xảy ra chuyện gì? Bởi vì vũ trụ đại loạn động, Minh Vương cũng ở đây lúc này hoàn toàn thối lui ra đối với tạo hóa ngọc điệp lĩnh ngộ. Vào giờ phút này hắn là có thể vận dụng bộ phận lực lượng, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Trước tiên, hắn truy tầm lộn xộn căn nguyên đi. Hắn bản tôn mang theo tạo hóa ngọc điệp, đã đến bí cảnh nơi. Thần niệm buông ra, tìm khắp nơi tìm, nhưng là hắn lại không thể nhận ra giác chân chính mang đến biến hóa vị trí ở nơi nào. Có thể Minh Vương trong lòng là hoảng loạn, hắn có thể đủ xét giác thanh sở. Ở nơi này vô cùng lực lượng cường đại bên trong, lại thật có trường không vô kỵ khí tức. Chẳng lẽ mới vừa rồi chính mình cảm giác cũng không phải là giả? Trường không vô kỵ thực lực lại đạt tới loại trình độ này sao? Rốt cuộc là cái gì? Hắn lấy được tạo hóa ngọc điệp hơn nữa luyện hóa. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Nội tâm của Minh Vương là vạn phần không tin. Hắn nhanh chóng đi tìm, tiến vào hỗn độn trong bí cảnh mặt, giống như con ruồi không đầu như thế, bay loạn không ngừng. Dĩ nhiên, hắn mục tiêu thực ra thật rõ ràng, đó chính là chân chính hỗn độn bí cảnh. Đáng tiếc vật này thuộc về cơ duyên gặp nhau, hắn cũng không thể đủ tiến vào, nhất định là ở trong đó. Trường không vô kỵ nhất định ở trong đó. Đáng ghét a, Minh Vương phẫn hận vô cùng, lo lắng vạn phần tự nói. Hiện nay nhưng cũng có chút không thể làm gì. Quang minh thế giới bên này Lucifer đại nhân cũng không nhàn rỗi. Hắn chỉ huy thủ hạ mình mạnh nhất một đám người cùng xuất hiện ở quang minh thế giới phía sau hỗn độn bí cảnh bên trong. Cái này đặc thù bí cảnh, nhưng thật ra là vượt qua thời gian không gian. Ở rất nhiều nơi đều có cửa vào, nơi này Minh Vương có, nơi này Lucifer tự nhiên cũng có. Hắn cơ hồ với Minh Vương cách làm như thế, đều tại trong bí cảnh bắt đầu tìm. Nhưng bất đồng là, Lucifer cũng không biết đây là trường không vô kỵ, trường không vô kỵ khí tức. Hắn hồi lâu không thấy, đã sớm như trước kia không giống nhau, cho nên hắn không xác định người này là ai. Chẳng lẽ là Giang Trường Thiên sao? Là không phải hắn, hắn cũng ở đây tìm. Lucifer đầu tiên là suy đoán một chút, nhưng là rất nhanh hắn liền tự mình hủy bỏ. Chỉ vì ở bí cảnh một cái phương vị khác, hắn cũng cảm nhận được Giang Trường Thiên khí tức. Lại nói Giang Trường Thiên, hắn thân hình cao lớn, đang ở trong bí cảnh sông ngang đánh thẳng. Đầu hắn lại không phải là người đầu, mà là một cái cự đại long đầu, cặp mắt như đạn đại bác, răng càng là sắc bén hung ác. Ngươi nói hắn là một người, cũng không thể để cho người ta công nhận. Là ai? Có người muốn vượt qua ta? Nhanh ta từng bước, người này là ai đây? Đáng ghét, Giang Trường Thiên cũng ở đây suy đoán. Hắn biết không phải mình lớn nhất hai cái địch nhân, bất thình lình xuất hiện cường giả, quá khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Chính tìm một đoạn đường thời điểm, hắn chính diện gặp bốn cái tối cao chí tôn. Bốn người này chính là Kim Mộc, Thủy Hỏa, Thổ tứ đại tối cao chí tôn. Vừa nhìn thấy Giang Trường Thiên, bốn vị này sinh lòng cảnh giác, ôm làm một dạng, có chút sợ nói: "Giang Trường Thiên, phải chiến sao? Hừ, ta có thời gian để ý tới các ngươi sao?" Cái này không biết cường giả, cũng không biết rốt cuộc đang làm gì. Chúng ta mỗi người làm việc mỗi người đi. Như thế nào? Giang Trường Thiên không có chút nào chiến ý. Hoặc có lẽ là hắn đối với ngũ hành các chí tôn cũng sao có coi vào đâu ý tứ. Không biết nhân tài là đại họa tâm phúc. Giang Trường Thiên không muốn đánh. Ngũ hành chí tôn vui như thế, đồng thời liền ôm quyền. Năm người hướng bên trái chạy tới nói: "Ngươi đi bên kia đi, ai trước gặp phải, nhớ thông báo." Lẽ ra nên như vậy. Cáp, toàn bộ vũ trụ, toàn bộ cường giả, đều tiến vào hỗn độn, đều tại tìm trường không vô kỵ.